Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 47 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đều sửng sốt, thái độ của Châu Nhiên thật sự quá trấn định, quá bình tĩnh, thậm chí không có chút nào do dự. Châu Nhiên nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, khẽ mỉm cười tươi, ôn hòa, lại có chút có cảm giác may mắn. Hắn ta lặp lại lần nữa, Hiểu Tinh không phải là Phượng Tinh. Trái tim căng thẳng của Vân Hiểu Tinh lập tức được thả lỏng, bả vai càng chặt của Tiêu Quân Hạo hơi thả lỏng, nhưng cũng chỉ là hơi thả lỏng mà thôi. Vân bình tĩnh nhìn Châu Nhiên nói, quy thế nào, không phải Khâm Thiên Giám các ngươi vốn không nghiệm được ra vị trí của Phượng Tinh sao? Nếu thật sự sớm nghiệm ra, kinh thành đã không ồn ào lâu như vậy. Giả Minh Nguyệt canh ở cửa thấy không có đánh nhau, lại vừa nghe Châu Nhiên nói, lập tức đi đến, kỳ quái thấp giọng hỏi. Không phải trước đó người còn nói, chỉ cần là nữ tử trong kinh thành, cho dù có là Khuê Nhi nữ cát hay đã hòa ly, đều có khả năng trở thành Phượng Tinh sao? Châu Nhiên lại chần chờ. Dựa theo quy củ, nhưng việc này không thể nói cho người ngoài biết. Hắn ta quá tốt tính, không biết từ chối người khác. Hơn nữa khoảng thời gian này, hắn ta ở cùng Vân Hiểu Tinh, cực kỳ hợp tính với Vân Hiểu Tinh, nên cũng biết cái danh Phượng Tinh này, Vân Hiểu Tinh chỉ là phiền não, không phải huynh dự. Hắn ta nghĩ, cuối cùng thành thật nói. Người có nhớ trước kia ta hỏi người từng rời kinh thành chưa không? Tiêu Quân Hạo sửng sốt, cũng không khỏi nhìn về phía Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh nói, nếu người đang nói về thành Bắc Chu, Châu Nhiên lắc đầu. Đại chiến thành Bắc Chu mới xảy ra gần đây, mà ta quan trắc tình thường thấy Phượng Tinh kia vào kinh thành sớm hơn chút. Trái tim của Vân Hiểu Tinh vô cớ hẫng một nhịp. Giả Minh Nguyệt lại kinh ngạc. Ta nghe nói Phượng Tinh đang ở kinh thành, cho nên bởi vì lẽ đó, quý nữ trong kinh như phát điên tranh đoạt cái danh Phượng Tinh này, hóa ra Phượng Tình không phải người ở kinh thành, là người đến từ nơi khác. Mấy chữ đến từ nơi khác này, Vân Hiểu Tình nghe mà tim đập thình thịch. Nó mới thấy không ai phù hợp với mấy chữ đó hơn nàng. Nàng không chỉ là người đến từ ngoài kinh thành, mà là còn kẻ đến từ ngoài thế giới này. Tiêu Quân Hạo nhạy bén nhận thấy nàng không ổn, liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng Vân Hiểu Tình hơi hoảng, trên mặt đầy trấn định. Vậy chắc chắn không phải ta. Ta lớn lên nhường này, trừ thời gian trước đi thành Bắc Chu, thì nơi xa nhất từng đến là thành Phu Tử này. Tiêu Quân Hạo được Vân Hiểu Tình theo đuổi nhiều năm, nên cũng đại khái biết thành danh của Vân Hiểu Tình ở kinh thành mấy năm, lại khẽ thở vào nhẹ nhõm. Châu Nhiên cũng gật đầu. Đúng vậy. Ta quan trắc phát hiện, Phượng Tình đột nhiên sáng lên kia, ít nhất là một năm trước, mà trước đó vẫn luôn chưa từng sáng lên, ít nhất chứng minh trước kia đang không ở kinh thành. Hắn ta vừa nói vừa nghiêm túc nhìn Vân Hiểu Tinh. Cho nên ta cho rằng ngươi không phải là Phượng Tinh. Vân Hiểu Tinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trấn định nói, ngươi nói rất đúng. Bả vai căng chặt của Tiêu Quân Hạo lúc này mới thả lỏng hoàn toàn. Nhưng thật ra Giả Minh Nguyệt có hơi thất vọng, lại chật một tiếng. Ta còn tưởng rằng Hiểu Tinh thật sự có thể trở thành Phượng Tinh cơ. Các ngươi nghĩ mà xem, ngay cả Vân Nhai Ý và Trương Như Bội còn tranh nhau làm Phượng Tinh. Vân Hiểu Tình mạnh hơn các nàng nhiều. Ta nghĩ đến việc Phượng Tinh này có thể là Vân Nhai Ý hoặc Trương Như Bội. Đúng đã, kiếm tiền cũng không muốn kiếm nữa. Người có được Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ. Không cần nghĩ cũng biết, vì Phượng Tinh này tất nhiên phải là mẫu nghi thiên hạ. Lại nghĩ đến phẩm hạnh của Vân Nhai Ý và Trương Như Bội. Nghĩ tới đây vườn tương lai của đại đệ sẽ vừa ý nữ tử như vậy. Nàng ấy quả thật cảm thấy tương lai của đại lệ đúng là khó mà lường được. Tương lai của đại lệ tối như hũ nút, thì nàng ta còn kiếm tiền để làm gì cơ chứ? Sớm dọn đồ trở về quê nuôi cá chồng rào là vừa hẳn. Vân Hiệu Tình hắn giọng nghiêm túc nói, ai bảo hai nàng ta chắc chắn sẽ là Phượng Tinh. Nếu có nữ tử nào ở kinh thành đại lệ có khả năng trở thành Phượng Tinh thì khó nói lắm. Nữ tử này còn chưa phát hiện được đâu. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc, nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng nhớ mang máng, trước kia Tề Lâm Mạn ở ngoài kinh thành, từ khi Huyền Sơn lão nhân xảy ra chuyện, nàng ta mới được Tiêu Quân Hạo đón về kinh thành. Nếu dựa vào chỗ từ nơi ngoài kinh thành, không chừng thật sự có khả năng đó. Hơn nữa, Tiêu Quân Hạo là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trữ quân, mà Vân Hiệu Tình cũng cực kỳ tin tưởng năng lực bản thân. Nếu nàng hoàn toàn trợ giúp Tiêu Quân Hạo tranh đoạt vị trí trữ quân, nàng cảm thấy Tiêu Quân Hạo rất có khả năng bước lên bảo tọa của hoàng đế. Không biết vì sao, nghĩ đến việc Tề Lâm Mạn có khả năng trở thành Vương Tinh, Vân Hiệu Tình cảm thấy không được tự nhiên, rất khó chịu. Nếu Tề Lâm Mạn thực sự là Vương Tinh, thì nàng cũng không muốn giúp Tiêu Quân Hạo cho lắm. Nàng vất vả giúp đỡ Tiêu Quân Hạo bước lên ngôi chí tôn, rồi sau đó không phải nhìn mặt Tề Lâm Mạn mà sống. Nghĩ đến đây, Vân Hiệu Tình liền khó chịu. Nàng khẽ hừ một tiếng. Tiêu Quân Hạo bị nàng hừ rất khó hiểu. Nàng sao vậy? Không có gì cả, chỉ đang không vui thôi. Tiêu Quân Hạo không hiểu, nhưng Giả Minh Nguyệt nhìn tương tác giữa Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo mới chợt nhớ tới trong phủ Tiêu Quân Hạo còn có một vị Tề Trắc Vi. Hơn nữa nàng nhớ mang máng vị Tề Trắc Vi kia không phải người địa phương. Giả Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của Vân Hiệu Tình xấu đi, lại nhìn sang Tiêu Quân Hạo trông rõ là chẳng hiểu, ánh mắt lóe lên, vui tươi hớn hở thử nói: "Nó mới để ý nha, ta nhớ hình như Tề Trắc Vi cũng là người ngoài tới nha, nó không chừng Tề Trắc Vi là Vượng Tinh đấy." Tiêu Quân Hạo hơi giật mình, ngay sau đó hiểu ra ý của Giả Minh Nguyệt, sắc mặt hơi trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, quả quyết nói: "Không có khả năng." Châu Nhiên là nhà quan sát tình tượng cực kỳ nghiêm cẩn, lập tức nói: "Sao lại không có khả năng? Chỉ cần phù hợp với suy luận của ta, tất thảy đều có khả năng. Không biết vị Tề Trắc Vi kia của Dịch Vương Điện Hạ tới kinh thành khi nào, có thể nói cho ta biết không?" Vân Hiệu Tình ngoài cười nhưng trong không cười: "Tất nhiên là có, nhưng thật sự như thế, không phải chúc mừng Dịch Vương Điện Hạ cái đã." Tiêu Quân Hạo đang vô cùng lo lắng, hắn tuyệt đối không ngờ tới ngọn lửa này lại lan đến chỗ mình. Hắn cũng không phải người khéo ăn khéo nói, mắt thấy Châu Nhiên lóe sáng quắc nhìn nàng, lại thấy Giả Minh Nguyệt như đang xem kịch vui, cuối cùng nhìn về phía Vân Hiệu Tình đang tức giận, tức thời cảm thấy đau đầu. Hắn cắn răng, gằn từng chữ một: "Mặc kệ có phải không, ta chưa bao giờ tin điều đấy." Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Hơn nữa, ta có thể với trời, nàng tại đời này chỉ có thể làm Trắc Vi." Hắn vừa nói vừa bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tình. Nàng ta tuyệt đối không thể trở thành Dịch Vương Phi. Vị trí Dịch Vương Phi của hắn từ đầu đến cuối chỉ dành cho một người. Vân Hiệu Tình đón nhận ánh mắt của Tiêu Quân Hạo, tim không hiểu sao đây hẳn một nhịp, ánh mắt lóe lên, khẽ nhìn sang chỗ khác, có chút không dám tin nhìn vào mắt Tiêu Quân Hạo. Hắn không cho Tề Lâm Mạn làm chính thức thì liên quan gì đến nàng? Châu Nhiên cũng là một người thẳng thắn, khó hiểu hỏi: "Việc này hình như không liên quan tới chuyện người nâng nàng ta làm chính thức nhỉ?" Giả Minh Nguyệt hắn giọng, vội vàng tìm cái cớ kéo tên Châu Nhiên đầu gỗ này xuống. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tình lập tức nói: "Tiêu Quân Hạo tuyệt đối không ngờ nàng đuổi hắn đi nhanh như vậy, trong lòng tức thời khó nói là cảm giác thế nào. Hắn vội vàng ngàn dặm vì muốn sớm gặp được nàng, lại không ngờ nàng khịt mũi coi thường với hắn, không chút nào là lưu luyến." Hắn nhèo mắt, kiềm chế tất cả cảm xúc, hạ thấp giọng đúng trọng tâm: "Châu Thiêu Khanh, hắn ta không phải lương phối." Chỉ là lời nói ra đến cổ, hắn không nói thành lời. Châu Nhiên không phải lương phối, vậy ai mới là lương phối? Hắn vốn kiêu ngạo, đã cảm thấy chỉ có hắn mới xứng với nàng, tất nhiên sẽ chẳng có kẻ nào xứng. Nhưng trong mắt nàng, sợ rằng trừ hắn ra, ai cũng có thể là lương phối. Hắn nói mấy lời kia cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Vân Hiệu Tình đợi mãi chưa thấy Tiêu Quân Hạo nói xong, không khỏi dương mắt: "Ừ, Châu Nhiên làm sao?" Vân Hiệu Tình ở chung với Châu Nhiên đã lâu, tất nhiên sẽ xem việc khâm thiên giám này tốt tính như một người em trai, tất nhiên sẽ không chấp nhận được người khác nói xấu hắn nửa câu, cho dù là Tiêu Quân Hạo cũng không được. Tiêu Quân Hạo thấy cảnh nàng cảnh giác, trong lòng càng chua xót, càng không nói nên lời, xoay người rời đi. Vân Hiệu Tình thấy hắn cứ thế mà đi cũng không khỏi ngờ ra, theo bản năng tiến lên một bước, ngay sau đó bị cười mình bị động kinh. Tiêu Quân Hạo đi thì cứ đi thôi, nàng để ý để làm gì? Chỉ là nàng nhìn không được nhìn ra cửa, không biết vì sao nàng cứ cảm thấy bóng dáng của Tiêu Quân Hạo lẻ loi khiến ai thấy cũng coi chút không đành lòng. Nhìn lên lần thứ ba thì thấy Dạ Minh Nguyệt đang đứng đó. Dạ Minh Nguyệt chớp chớp mắt, người đang mong ta tới. Đúng là khiến nàng ấy được yêu thương mà lo sợ. Trong lòng của Vân Hiểu Tình thầm mắng mình bị động kinh, nhưng nàng rất hay giả vờ. Sau đó trên mặt bất động thanh sắc, vẫn cứ vân đạm phong khinh mà nói, chứ còn gì nữa. Dạ Minh Nguyệt vui tươi hớn hở đi vào, vừa vào đã nhìn khắp phòng. Dịch Vương Điện Hạ đã đi chưa? Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng một cái. Người này rõ ràng đã biết còn cố hỏi. Nếu không phải Tiêu Quân Hạo đã đi, nàng cũng không tin Dạ Minh Nguyệt dám bước vào. Tuy nàng không đặt chuyện Tiêu Quân Hạo trong lòng, nhưng chưa kể đến thân phận quan trọng của Tiêu Quân Hạo là chiến thần Đại Lệ và Dịch Vương. Chỉ riêng việc Tiêu Quân Hạo được sư trưởng của học viện coi trọng đến nỗi có thể coi hắn là nửa phụ tử. Chỉ cần là học sinh trong học viện liệu sẽ có một loại cảm xúc mâu thuẫn tự nhiên, chỉ ước không phải nhìn mặt hắn. Dạ Minh Nguyệt cũng biết mình đang nói lời vô nghĩa, nàng ấy cũng thành thật. Gan người to, tất nhiên không sợ hắn. Chúng ta thì đều nhát gan. Hơn nữa, ngươi không nhìn thấy sắc mặt của Dịch Vương Điện Hạ vừa rồi. Ta quả thật hoài nghi, hắn có thể thẳng tài chém cho nhiên một đao đấy. Vân Hiểu Tình lại cười nhạo. Sao có thể, hắn vẫn phải có ranh giới chứ. Ngươi tin tưởng hắn như vậy? Dạ Minh Nguyệt kinh ngạc, nhớ tới điều gì, lại bẩn cợt nói. Cũng đúng nha, người với hắn đã là vợ chồng, quan hệ tất nhiên không giống bình thường. Vân Hiểu Tình cảnh cáo lườm Dạ Minh Nguyệt một cái. Dạ Minh Nguyệt lại giơ tay. Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, ngươi có thấy ta nói vậy với người ngoài bao giờ đâu. Vân Hiểu Tình lại hừ một tiếng. Nhưng nàng cũng biết Dạ Minh Nguyệt trừ việc làm buôn bán thì còn thích hóng hớt. Hơn nữa cái miệng nàng ấy rất khéo, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nàng hỏi, kêu người cho người trông coi Vân Gia Ý mấy ngày nay nàng ta có an phận không? Nàng gần đây thật sự rất bận rộn, không thể phân thần trông coi Vân Gia Ý, đành nhờ nàng trông giữ nàng ta. Vân Gia Ý nhìn có vẻ thành lệ uyển chuyển, trên thực tế cực kỳ hẹp hòi. Lần này nàng ta bị Chương Như Bội chơi một vố như vậy, khó nói mà nhìn được đi trả thù hay không. Nhưng là ngày xưa Vân Hiểu Tình lười quan tâm Vân Gia Ý, nhưng hôm nay kinh thành mây gió nổi lên, Vân Duệ Khải là dân tấu chương xin từ chức, Chương Như Bội là đích nữ Chương gia, thân phận đặc biệt. Và lúc này đấy, nếu Vân Gia Ý gây chuyện với Chương Như Bội để người ta nắm được nhược điểm, xác thế sẽ liên lụy đến Vân gia. Dạ Minh Nguyệt cũng biết băn khoăn của Vân Hiểu Tình, lại vội nói, ta đích thân trông giữ mà, mấy ngày mưa vừa rồi, lúc trước nàng ta bị xấu mặt như vậy nên lấy cớ bị cảm ở rịch trong viện. Kể cả ăn cơm cũng kêu tỳ nữ mua từ nhà cơm nhỏ về, một bước cũng không ra ngoài. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày không khỏi nói, nàng ta yên phận như vậy, đây thật sự không giống Vân Gia Ý chút nào. Dạ Minh Nguyệt không thèm để ý nói, nàng ta có yên phận sao? Lúc trước tuy người không thừa nhận nàng ta hại người, nhưng người sáng suốt đều biết rõ chuyện này tất nhiên không thoát khỏi liên can đến nàng ta. Hiện tại ai cũng tránh nàng ta như rắn rết, không ai dám nói chuyện với nàng ta. Dạ Minh Nguyệt nghĩ đến những chuyện Vân Gia Ý đã làm với Vân Hiểu Tình, vừa bực tức vừa khó chịu, thậm chí có chút sợ hãi. Nếu không phải lúc trước Vân Hiểu Tình nhạy bén, chuyện thanh xuân cung đồ kia khi lan tràn ra, Vân Hiểu Tình thật sự sẽ thân bại danh địch. Vân Gia Ý nhìn yếu ớt mảnh mai, thế mà lại gây chuyện này với chị ruột của mình, thật sự khiến người khác thất vọng mà buồn lòng. Vân Hiểu Tình không thể không thừa nhận Dạ Minh Nguyệt nói rất đúng. Cho dù thế nào, ngươi cứ giúp ta trông kỹ chút đi. Không chỉ có nàng ta, ngay cả người bên cạnh nàng ta cũng phải trông kỹ vào. Nàng ta cũng hay sai sử người khác làm chuyện này chuyện kia. Dạ Minh Nguyệt thận trọng gật đầu. Ta biết rồi. Vân Hiểu Tình đã cảm ơn, lại soi giữa mại, ngáp một cái liền muốn ra ngoài. Dạ Minh Nguyệt lại kinh ngạc. Ngươi không nghỉ ngơi một lát sao? Tiêu Quận Hạo cũng đã trở lại, phỏng chuẩn chuyện cải tạo thành phụ tử đã gần xong, tao qua xem. Nếu Vân Hiểu Tình tiếp tục làm chuyện này, cho dù không được tận thiện tận mỹ, cũng phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không được khiến bản thân hối hận. Giả Minh Nguyệt cầm ô đồng hành cùng nàng, đang nghĩ tới chuyện gì nói. Lại nói tiếp, ta mới nghe thị vệ bên hắn ta nói cái gì mà. Dịch Vương đã nhiều ngày nhọc lòng ở biên cương đại chiến, lại phải vội vã cãi cọ cùng binh bộ hộ bộ. Đã mấy ngày rồi, đại khái chỉ ngủ mấy canh giờ, chả trách hắn được phong vương, liều mạng đến mức này. Thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đâu. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi động, trong đầu hiện lên sắc mặt Tiêu Quân Hạo. Nghĩ chả trách, sắc mặt Tiêu Quân Hạo lại xấu như vậy. Giả Minh Nguyệt bẩn cợt nói, ngươi không chút đau lòng hả? Vân Hiệu Tình dí trán của Giả Minh Nguyệt. Hai người nói cười cười ra bên ngoài. Rất xa liền thấy Chương Như Bội cũng cầm ô lại đây. So với trước nại đồ bọc đông đảo, hôm nay nàng ta chỉ đi một mình, thanh y như họa, mặt mày ôn nhuận, cầm dù bước chậm rãi, tựa như bức tranh thanh lệ, khiến ai cũng phải liếc nhìn. Vân Hiệu Tình cùng Giả Minh Nguyệt vốn không có ý định dừng lại, nhưng không ngờ tới Chương Như Bội dừng lại. Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình dừng bước. Chương Như Bội nhìn Giả Minh Nguyệt không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng là không muốn Giả Minh Nguyệt ở nơi đây. Giả Minh Nguyệt chỉ coi như không thấy. Nói giỡn, tính tình Vân Gia Ý độc ác, nhưng Chương Như Bội trước mặt mọi người bốc khuyết điểm người ta cũng không phải thứ tốt lành gì. Nàng sao có thể yên tâm để Chương Như Bội ở một mình với Hiệu Tình? Chương Như Bội thấy ánh mắt đuổi người Giả Minh Nguyệt không được, khẽ thở dài, trên mặt có chút hâm mộ, nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Nếu chúng ta quen biết nhau sớm hơn, có lẽ chúng ta không chừng có thể làm bạn. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng thực sự cảm thấy Chương Như Bội đang nói mê sảng. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp Chương Như Bội, Chương Như Bội đã muốn tát vào mặt nàng. Tuy nói không thành công, nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ xem như hoàn toàn kết thúc, muốn trở thành bạn bè. Quả thực, người nói gì nó mộng. Chương Như Bội thấy Vân Hiệu Tình không nói lời nào, lại cười cười, trông rất có khí chất, sau đó chuyển đề tài. Ai cũng nói, trên đường này có một cửa hàng trang sức vô cùng tốt, hôm nay vừa vặn có Trầm Ngọc Trai tốt nhất đến nạn, hay là chúng ta cùng qua xem có được không? Vân Hiệu Tình và Giả Minh Nguyệt đồng thời liếc nhìn nhau. Đúng là chuyện lạ có thật, Chương Như Bội mời bọn họ cùng xem trang sức. Là lỗ tai các nạn có vấn đề, hay là đầu óc Chương Như Bội đã vấn đề? Giả Minh Nguyệt lại cười gượng, chúng ta còn có việc nên không đi, ngươi cứ tự nhiên đi. Trên mặt của Chương Như Bội cũng không có vẻ mất mát, giống như chỉ khách sáo hai câu, sau đấy khẽ gật đầu. Thế thì thôi vậy, cáo từ. Cáo từ. Giả Minh Nguyệt lập tức nói. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng của Chương Như Bội, lại chợt nói, đi đường cẩn thận. Chương Như Bội dừng bước, nghiêng mắt nhìn Vân Hiệu Tình, lập tức cười, đa tạ đã nhắc nhở, tạm biệt. Dứt lời, nàng xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng Chương Như Bội, khẽ nhíu mày. Giả Minh Nguyệt cũng không nhìn được nói, Hiệu Tình à, ngươi cảm thấy Chương Như Bội hình như có gì đó không đúng không? Ngươi cũng nhìn ra. Thật ra Vân Hiệu Tình sớm có cảm giác này. Giả Minh Nguyệt thấp giọng nói, lần này nàng ta trở lại học viện học tập, tính tình có vẻ đã trầm ổn hơn trước rất nhiều, đối nhân sự thế cũng bình tĩnh hơn chút, dường như không dịu dõi dương oai giống như trước kia. Nhưng ngày đó nàng ta bức nạt Vân Gia Ý lại vô cùng tàn nhẫn, thật sự không giống như chuyện một người có thể làm được. Vân Hiệu Tình khẽ động trong lòng, luôn cảm thấy trong đầu mình hiện lên một ý niệm gì đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại nghĩ không ra bất cứ điều gì. Nàng lắc đầu, bỏ đi. Nàng chỉ để ý Vân Gia Ý, chứ chuyện khác nàng cũng lười quan tâm. Giả Minh Nguyệt chỉ thuận miệng nói, thoáng cái đã vứt chuyện này ra sau đầu. Hai người chia tay tại ngã ba. Giả Minh Nguyệt từ trở về ký túc xá trông giữ Vân Gia Ý, Vân Hiệu Tình thì đi thư phòng tìm viện trưởng. Vừa bước vào phòng làm việc, nàng cảm thấy có rất nhiều người ồn ào như ở chợ rau. Bước chân nàng khựng lại, gần như loạn trọn vì tiếng ồn. Sau đó nàng cảm thấy có người ôm eo mình kịp thời. cẩn thận. Nàng quay lại nhìn là Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đã thay đổi y phục của học viện, tuy rằng tóc chưa hoàn toàn khô ráo nhưng cũng dùng vương miện buộc lại, khí chất tuấn lãng mà cứng rắn, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Vân Hiệu Tình không khỏi nhớ tới lời Giả Minh Nguyệt vừa nói, nhìn không được nhìn chằm chằm bóng đèn dài đặc ở trước mắt hắn, ngay cả chính mình cũng không biết mà nhíu mày rồi lại nói: "Ngươi không sợ đột tử sao?" "Cái gì?" Tiêu Quân Hạo chưa từng nghe qua chuyện đột tử, nhưng cũng không phải hắn không biết điều đó có nghĩa là chết. Hắn nói: "Ta không sao." Trong lòng Vân Hiệu Tình âm thầm trợn trắng mắt. Đây là hắn giả vờ bản thân đã ổn, mặc kệ hắn ta muốn làm thế nào sao? Nàng đẩy tay hắn ra, lạnh mặt bước nhanh vào thư phòng. Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên nhìn Vân Hiệu Tình, chẳng biết vì sao đột nhiên tức giận. Trong lòng không hiểu sao tự nhiên sinh ra tia vui mừng, lập tức cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Nàng làm sao có thể quan tâm tới sống chết của hắn? Mặc dù là quan tâm, chẳng qua cũng chỉ là không muốn đối tượng hợp tác gặp chuyện không may, lãng phí rất nhiều công sức của nàng. Hay là hắn cũng bước vào. Lần này Tiêu Quân Hạo tới đúng là mang theo ý kiến sơ bộ của triều đình. Thành Phu Tử mặc dù không phải vị trí chiến lược, nhưng ở ngoài ô kinh thành có trách nhiệm giáo dục con người, cho nên triều đình quyết định tiến hành cải tạo Thành Phu Tử. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Mấy viện trưởng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện vàng đèn, cũng vì chuyện thủ vệ, mấy viện trưởng đã dâng tấu lên triều đình nhiều lần, đều vô ích, chỉ chút tin tức cũng không có. Nếu như chỉ vài ngày ngắn ngủi đã được cho phép và hiểu rằng Tiêu Quân Hạo đã tốn bao nhiêu tâm huyết trong chuyện này. Viện trưởng thư viện hoàng gia thấp giọng nói: "Quân Hạo, lần này đa tạ trò." Tiêu Quân Hạo lại đáng nhiên cười: "Trò không có công lao gì cả, chủ yếu là phương án nghĩ ra lần này của Vân Hiệu Tình vô cùng tốt, vừa có thể thay đổi hiện trạng, lại không đến mức tạo ra những thay đổi lớn hao tốn tài của." Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, đáy mắt và vẻ thưởng thức không giấu được. Hắn biết nàng luôn luôn có thể khiến hắn ngạc nhiên. Vân Hiệu Tinh dương mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, ánh mắt thu lại vẻ lạnh nhạt, sau đấy nói: "Đều là kết quả của mọi người trong học viện hợp mưu hợp lực để nghĩ ra, sao lại thành công lao của mình ta vậy?" Nàng đang nói chính là sự thật. Nếu như không phải mọi người ở Thành Phù Tử đồng tâm hiệp lực, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đo ra tất cả số liệu chuẩn xác, nếu không nàng có mang máy tính tới cũng không cách nào mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi làm ra hạng mục lớn như vậy. Mấy vị viện trưởng thấy hai người bọn họ khiêm tốn như vậy càng thêm hài lòng, lại nói: "Đều có công lao, có công lao cả, chỉ là công lao đầu tiên của hai người các trò, điều đó thì không bỏ đi đâu được. Cho việc này kết thúc, tất nhiên ta sẽ phải ghi công lao cho hai trò." "Đúng đúng đúng, phải ghi công." Mọi người càng vui mừng, thậm chí bắt đầu thương lượng ăn mừng thế nào. Vân Hiệu Tình không nhìn được nhìn Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo cũng không dễ nhìn, thậm chí có vài phần ngưng trọng. Vẫn là viện trưởng học viện hoàng gia phản ứng không chậm, lập tức hô mọi người dừng lại, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. "Sao thế? Có chỗ nào không thỏa đáng?" Tiêu Quân Hạo nhìn mọi người, chỉ nói: "Chỉ là các viện trưởng cũng biết Bắc Dung tiến công, triều đình cung cấp toàn lương thực cho Bắc Dung bên kia, hộ bộ tài chính không đủ, đương nhiên không lấy ra đủ tiền, nên trước mắt ta phải đến hộ bộ một chuyến. Trước mắt hộ bộ chỉ có thể lấy ra nửa số tiền, số còn lại sợ là Thành Phù Tử phải tự mình nghĩ cách." Thư phòng đột nhiên trở nên im lặng. Có thể cải tạo là một chuyện, có thể có tiền cải tạo là một chuyện khác. Mặc dù hộ bộ đã bỏ ra một nửa, còn một nửa chưa có. Viện trưởng học viện hoàng gia chần chờ. Nếu là ngày trước tìm các cửa hàng trong Thành Phù Tử hợp lại, may học viện cũng thắt lưng buộc bụng, có lẽ có thể tập hợp lại. Nhưng hôm nay đại chiến vừa qua, các cửa hàng đều không mở cửa, thần họ còn lo chưa xong, chắc là không yêu cầu họ bỏ tiền ra được đâu. Viện trưởng thư viện Tư Hải cũng thở dài. Mấy thư viện lớn của học viện hoàng gia Hồng Nhỏ có triều đình chống đỡ, lại có rất nhiều quý nhân nâng đỡ, ngược lại miễn cưỡng có thể gom góp một ít, nhưng cũng là giật gấu vái vai. Giống như loại tiểu thư viện của học viện Tư Hải, đệ tử hàng môn khá nhiều, vốn là duy trì một cách miễn cưỡng, sợ là không bỏ tiền ra được. Tất cả mọi người đều im lặng. Không một đố gột nên hồ, mặc dù biện pháp cải tạo tốt đến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nói xuống. Vân Hiệu Tình vẫn không có nói gì, chỉ chờ cười. Chuyện này có gì khó đâu. Mọi người đồng loạt nhìn qua, Tiêu Quân Hạo đã nhíu mày. Hiệu Tình, tổ chức một buổi quyên góp từ thiện đi. Cái gì? Buổi tối từ thiện? Thạch viện trưởng của Học viện Hoàng gia vô cùng kinh ngạc, biểu đạt câu hỏi của tất cả mọi người. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Đơn giản, chỉ cần mời rất nhiều người có tiền ăn uống và xem biểu diễn, sau đó yêu cầu bọn họ hào phóng quyên góp tiền bạc và vật chất. Mọi người đều nhìn nhau. Tiêu Quân Hào nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi. Vẫn là Thạch viện trưởng Học viện Hoàng gia thở dài. Vân Hiểu Tình, ta biết trò có ý tốt, nhưng vừa rồi có lẽ trò không để ý. Ta vừa rồi cũng nói, cuộc sống danh môn phú hộ trong thành phù tử không tốt. Nếu muốn bọn họ bỏ tiền quyên góp, thật sự sợ là không quyên ra điều gì. Cải tạo thành phù tử cần vàng thật, bạc trắng cơ, thay vì quyên một ít mưa bụi, không bằng không bỏ công sức ra làm còn hơn. Thạch viện trưởng của Học viện Hoàng gia chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn Vân Hiệu Tinh, hận không thể chỉ vào mũi nàng, mắng nàng không nghe giảng đàng hoàng. Còn mãi nhớ tới công tích của Vân Hiệu Tinh, lời đến ra miệng cố gắng nuốt vào. Chẳng qua chỉ là người trẻ tuổi, kiến thức có chút nông cạn. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Ai nói trực tiếp để người ta quyên tiền như vậy? Thời buổi này nhà ai cũng không dễ chịu, tiền nhà người ta cũng không phải do gió lớn thổi tới. Các người cứ thế bảo người ta quyên tiền, đương nhiên người ta không vui, phải nghĩ cách chứ. Mọi người lại nhìn nhau. Họ cả đời dạy dỗ và giáo dục con người, dạy một số ít kinh điển, lịch sử, dạy văn học, võ thuật. Họ thật sự không giỏi lấy tiền từ túi người khác. Tiêu Quân Hạo vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Hiểu Tình à, nàng có cách sao? Vân Hiểu Tình cười. Thương nhân coi trọng lợi ích cũng như danh tiếng. Nếu người chăm sóc tốt cho bọn họ danh tiếng, đương nhiên bọn họ sẽ chịu bỏ tiền ra. Chúng viện trưởng sửng sốt, sau đó Thạch viện trưởng nói. Chỉ có điều ta có thể cho bọn họ thành danh, yêu cầu triều đình khen thưởng thành tích của bọn họ. Nhưng theo những điều ta thấy, có vẻ bọn họ không coi trọng. Triều đình khen thưởng có lợi ích gì chứ? Ta cũng mở cửa hàng, triều đình khen ngợi, chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, thật sự không có tác dụng gì. Vân Hiệu Tình tức giận nói. Vậy nên như thế nào? Chúng viện trưởng đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ đơn thuần, sau đấy nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình khẽ giật, hướng dẫn từng bước một. Rồi lại nói, chỉ có thành danh là không đủ, phải có được chỗ tốt, ví như nhiều nhất có thể sang năm thu thuế ít một chút, hay là có thể lấy được quyền kinh doanh. Đương nhiên những chuyện này không thể nói thẳng, phải nói một cách hàm ý, nếu nói thẳng ra sợ là triều đình cũng không vui. Chúng viện trưởng lại ngẩn ngơ, bọn họ thật sự còn không biết có thể hành sự thế này. Vân Hiệu Tình lại tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta có thể đến nhà giành nhận lấy chút đồ vật, tiến hành đấu giá, ai ra giá cao thì được. Đấu giá có tiền, cũng có thể dùng cải tạo thành phu tử. Đến lúc đó, người đấu giá thắng được thanh danh, lấy được đồ vật. Ngày sau đó không chừng, có thể gọi là bảo bối để triển lãm, không phải vẹn toàn đôi bên sao? Trên mặt của Thạch viện trưởng lộ ra vẻ kích động. Trò nói cực kỳ đúng. Viện trưởng Tứ Hải cũng nhìn Vân Hiệu Tinh. Ánh mắt thán phục. Sao trò có thể nghĩ ra ý tưởng kỳ diệu như vậy? Vân Hiểu Tình ho khan một tiếng. Những thứ này không phải nàng tự sáng tạo, mà vì bên trong thời không thường xuyên có những việc từ thiện thế này, không chỉ quyên tiền còn khiến mọi người nổi tiếng, tất cả đều vui vẻ. Nàng nghiêm mặt nói, chỉ là chuyện này nhìn thì tốt đấy, nhưng thật ra lại rất khó. Trò chỉ cung cấp một đề nghị nhỏ nhỏ, còn làm thế nào kính xin các vị viện trưởng tự mình cân nhắc. Thạch viện trưởng của Học viện Hoàng gia giải quyết dứt khoát. Chuyện này cứ làm như vậy, đến lúc đó trò cần gì trực tiếp nói cho ta biết là được. Vân Hiểu Tình lại sửng sốt. Cái gì cơ ạ? Sao lại thành thứ nàng cần cơ chứ? Trong lòng Vân Hiểu Tình lập tức sinh ra dự cảm xấu. Nàng lập tức nói, đương nhiên trò cũng sẽ hiệp trợ, ngài yên tâm. Nàng vất vả lắm mới vẽ xong bản đồ cải tạo, nàng chỉ muốn làm một học sinh nhàn nhã, nàng không muốn tiếp tục kinh nghiệm mớ hỗn độn này. Phải biết rằng lời chuyện dạ hội từ thiện này chẳng qua nhận được lời cảm ơn, nó không chừng còn bị người mắng, nàng tội gì phải tới đấy cơ chứ. Viện trưởng của thư viện Tư Hải lắc đầu. Hiểu Tình à, việc này nếu là trò đưa ra, đương nhiên do trò tiếp nhận. Thành thật mà nói, công lao của trò chúng ta đều nhìn thấy nơi đáy mắt. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không yên lòng giao cho người khác. Chỉ có trò suy nghĩ rộng rãi không cầu nệ mới có thể tìm ra giải pháp trong tình huống khó xử thế này. Vân Hiểu Tình trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng chỉ thuận miệng nói một câu, lại là tự vây lấy chính mình, khoe miệng hơi giật, đáy mắt thấy Tiêu Quân Hạo lập tức nói, Dịch Vương Điện Hạ ở chỗ này, trò làm sao dám vượt chức phận, chuyện lớn như vậy, đương nhiên do ngài ấy làm thì mới thích hợp. Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười, xưa nại đang đều gọi hắn bằng tên, đến loại thời điểm này lại bắt đầu gọi hắn là Dịch Vương Điện Hạ, xem ra đang thật sự cực kỳ sợ chuyện này. Nhưng mà hắn khẩn khiết nhìn Vân Hiệu Tinh. Hiệu Tinh à, việc này không phải nàng thì còn ai khác. Viện trưởng của thư viện Tư Hải vừa rồi nói rất đúng, đầu óc nàng rộng rãi, có nhiều ý tưởng, so với người bình thường cũng có nhiều chủ ý hơn. Chỉ có người như nàng có lẽ mới có thể làm chuyện tốt này. Vân Hiệu Tinh nghe vậy bỗng nhiên muốn chửi. Trung viện trưởng liếc nhìn nhau, đồng thời lui về phía sau một bước, trịnh trọng thi lễ với Vân Hiệu Tinh. Việc này liên quan đến tồn vọng của thành phụ tử, ta xin trọ đừng từ chối. Vân Hiệu Tình vội vàng đứng vững. Thiên địa cũng quý những người thầy này, nàng không dám nhận lễ của những người thầy này. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, thở dài một hơi, không thể tránh được liền nhìn về phía mọi người. Đã thế, trọ sẽ tận khả năng đưa ra phương án. Chỉ là trọ chỉ có thể đưa ra phương án, cụ thể chấp hành còn cần các vị hợp tác, các vị thấy thế nào? Nàng chỉ có thể đồng ý. Mọi người thấy nàng nhận lời lập tức vui vẻ ra mặt. Viện trưởng thư viện Tư Hải nói, trò muốn gì cứ trực tiếp nói với chúng ta, mặc dù chúng ta không làm được, nhưng còn có Tiêu Quân Hạo nơi đây, đến lúc đó trò cứ tìm hắn lấy đồ lại được. Vân Hiệu Tình quét mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc trấn định càng từng chữ. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết khả năng. Vân Hiệu Tình liếc nhìn lên trời, hắn chỉ có thể làm hết khả năng của mình, còn nàng thì phải liều mạng đấy. Nàng khoát tay rồi lại nói, đã như vậy trò xin về trước đây, còn có rất nhiều chuyện trò cần phải làm. Tất cả những gì nàng muốn hiện tại là ngủ một giấc thật ngon. Có chuyện gì trời sập xuống rồi hắn nói sao? Các viện trưởng tưởng nàng muốn trở về chiến đấu hăng hái, vội vàng thúc giục nàng trở về. Vân Hiệu Tình cáo từ với mọi người, lúc này mới ra khỏi phòng. Bên ngoài mưa đã ngừng, mưa to vừa dứt, không khí cực kỳ trong trẻo, phảng phất có mùi cỏ cây làm tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái. Tâm trạng của nàng nhất thời đã tốt hơn rất nhiều, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm thấp. Nàng chỉ cho là viện trưởng nào đấy không yên lòng mà đuổi theo nàng, quay đầu nhìn lại, lại là Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình lại ngẩn người. Tiêu Quân Hạo từ kinh thành chạy tới, tất nhiên có rất nhiều chuyện thương lượng cùng các viện trưởng. Tại sao nhanh như vậy hắn đã đi ra? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng cúi đầu nói, để ta đưa nàng về. Vân Hiệu Tình thấy lời này có vẻ không hợp lý. Nàng nói, ta về ký túc xá không quá nửa nén hương, đường đi quen rồi, không cần ngươi đưa đi đâu. Tiêu Quân Hạo lại im lặng. Vân Hiệu Tình lập tức cảm giác được sự xấu hổ của hắn. Ánh mắt nàng chợt lóe, chợt phản ứng lại. Đây là Tiêu Quân Hạo cố ý muốn ở một mình cùng với nàng sao? Nàng nháy mắt mấy cái rồi nói, Tiêu Quân Hạo, ngươi. Lý trí nói cho nàng biết nàng đang từ chối, nhưng nhìn thần sắc trầm mặc giống như tảng đá của người đàn ông trước mặt, lại nhìn quần thầm dưới ánh mắt của hắn mà sùi quỷ khiến nàng đáp một tiếng, vậy đi thôi. Tiêu Quân Hạo bỗng nhiên dừng mắt. Vân Hiệu Tình không để ý, xém nữa bị ánh mắt sáng loè của hắn làm cho giật mình. Nàng chần chừ một chút, nhịn xuống xúc động muốn sờ mặt mình. Mấy ngày nay nàng cũng đã thức không ít đêm, mặc dù không soi gương cái nào cũng biết sắc mặt mình khó coi thế nào. Hiện tại miễn cưỡng lắm mới có thể gặp người khác, hoàn toàn là dựa vào việc mình còn trẻ nên còn khỏe. Nhưng sao đang cảm thấy Tiêu Quân Hạo nhìn mình giống như tuyệt thế thiên tiên nhỉ? Điều này khiến nàng có chút xấu hổ. Cũng may da mặt của Vân Gia đại cô nương vẫn chịu đựng được, nàng ho khan một tiếng, nhấc chân đi về phía trước. Tiêu Quân Hạo không nhanh không chậm đi theo sau. Vân Hiểu Tịnh đưa nói chuyện, Tiêu Quân Hạo cũng không nói lời nào, hai người nói tiếp nhau đi bộ. Xung quanh vắng tanh, cỏ cây xanh tươi, chim mối cá đang hót líu lo, trong im lặng tựa như có sự thấu hiểu ngầm, thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vân Hiểu Tịnh quét mắt nhìn người phía sau, lần đầu tiên trong đời cảm thấy Tiêu Quân Hạo có vài phần tốt. Ít nhất nàng không bao giờ ngại thể hiện phần tồi tệ nhất của bản thân mình trước mặt Tiêu Quân Hạo. Dù sao họ đã nhìn ra mặt vô lý nhất của nhau, cho nên rất hợp nhau. Nàng không nhìn được mà cười. Lời chuyện này cũng là ưu điểm của Tiêu Quân Hạo, đúng là hoàng đường. Nàng vừa nghĩ ngợi, vừa đi về phía trước, cũng không để ý cành cây thấp bé ở phía trước. Vừa bước tới nữa đã nghe thấy Tiêu Quân Hạo ở bên cạnh nói: "Cẩn thận." Vân Hiểu Tình giật mình, sau đó phát hiện có bàn tay đang chặn đầu mình. Bàn tay đó có khớp nối rõ ràng, trên đầu ngón tay có vài vết chai mỏng do việc cầm kiếm suốt ngày để lại. So với tay của Châu Nhiên, đương nhiên không đẹp mắt bằng, chỉ có thể xem như đoan chính. Nhưng lúc này tài nàng đang đặt trên trán nàng, giúp nàng đỡ một cành cây. Nếu như không phải hắn kịp thời ngăn cản, vừa rồi nàng lơ đãng chắc chắn đụng vào, cho dù mặt không xước tóc cũng sẽ rối tung. Nhưng cho dù có làm tóc rối cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ là thật hiếm kỳ thấy hắn để ý một điều nhỏ nhặt như vậy về nàng. Vẻ mặt nàng phức tạp nhìn Tiêu Quân Hạo. Người... Tiêu Quân Hạo sợ nàng hiểu lầm, thấp giọng nói: "Có cành cây." Vừa nói hắn vừa lúng túng lùi lại hai bước. Có lẽ hắn quá căng thẳng, sơ ý làm rơi chiếc kẹp tóc trên tóc nàng. Vân Hiểu Tình ghét việc chạy tóc thành búi phức tạp, cho nên ở thành phụ tử nàng chỉ búi tóc lên. Hơn nữa trước đó nàng đã thức cả đêm, tóc đã rõ từ đầu, tóc cực kỳ mượt, bị Tiêu Quân Hạo chạm vào tay chân thô bạo như vậy, trầm ngọc liền rơi xuống đất vỡ thành hai đoạn. Tiêu Quân Hạo cứng đờ nơi đó, hắn vốn chỉ muốn giúp đỡ nàng, lại không nghĩ tới ngược lại hỏng việc, nhất thời trên mặt tránh sang đan xen. Ta xin lỗi, ta đền cho nàng." Vân Hiểu Tình không thèm để ý búi tóc, lại cúi đầu nhặt trăm lên, cũng không coi trọng lắm. "Chẳng qua chỉ là một cây trăm mà thôi, cũng không có gì ghê gớm." Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. "Tiêu Quân Hạo, ta không phải độc xà mãn thú, cũng không phải kiều hoa yếu ớt. Chúng ta tuy không làm vợ chồng, nhưng làm bạn cũng tốt. Thật ra ngươi không cần như vậy." Hắn cẩn thận như vậy, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, chợt nói: "Lúc trước ta sai rất nhiều, không thể bù đắp, chỉ có thể đối xử với nàng như vậy." Sợ nàng tức giận, hắn cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn khiến nàng vui mừng trong chốc lát, chứ không phải bởi vậy mà xa hắn. Vân Hiểu Tình lại giật mình. Nàng dương mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, dường như thấy một mảnh chân tình nâng lên từ trong ngực Tiêu Quân Hạo. Chân tình kia quá mức nóng bỏng, làm cho nàng có chút không tiếp nhận được. Trong lòng nàng không hiểu vì sao sinh ra vài phần thấp thỏm, cũng không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát cúi đầu nhìn trăm ngọc trong tay, cố ý chuyển đề tài. "Vả lại, trăm cài tóc này ta mua ở cửa hàng trang sức trong thành phụ tử." Trong lòng nàng khẽ động, luôn cảm thấy mình dường như quên mất điều gì đó, chỉ là trong lúc nhất thời nàng không nhớ ra. Nơi trên đậy, nàng khựng lại. Tiêu Quân Hạo tưởng nàng luyến tiếc, lại nói: "Chỉ là cửa hàng thành phụ tử, hiện tại phần lớn đều đóng cửa. Vừa rồi ta tới, hình như không thấy cửa hàng trang sức nào mở. Nếu nàng muốn, hiện tại ta trở về kinh thành mua." Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Vân Hiểu Tình bỗng nhiên dương mắt, bình tĩnh nhìn hắn. "Tiêu Quân Hạo, ngươi nói gì cơ?" Tiêu Quân Hạo lại ngẩn ra. "Ta nói về kinh thành mua." "Không phải câu này, câu trước, ngươi nói gì cơ?" Vân Hiểu Tình vội hỏi, An Du có cảm giác mình đã nhìn thấy ánh sáng tràn đông, chỉ là nhất thời nửa khắc còn thiếu một cánh cửa đột phát. Vân Hiểu Tình lo lắng, Tiêu Quân Hạo thấy sắc mặt nàng không tốt lại chần chừ. Ta nói cửa hàng tràn sức không có mở. Sắc mặt Vân Hiểu Tình khẽ thay đổi. Rốt cuộc nàng đã biết vì sao mình cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc trước Trương Như Bội nói nàng muốn đi thành phù tử có cửa hàng trang sức, nàng vốn không để ý. Sau đó học viện hoàng gia thành viện trưởng cũng nói thành phù tử có rất nhiều cửa hàng không mở. Hiện tại Tiêu Quân Hạo nói cửa hàng trang sức không có mở cửa. Nếu cửa hàng trang sức không mở, Trương Như Bội mua trang sức gì? Trương Như Bội đang lừa nàng sao? Tại sao nàng ta lừa nàng? Nàng ta đi đâu mua thì có liên quan tới nàng cơ chứ. Nhưng tại sao nàng ta lại lừa nàng? Nàng ta đi đâu mua điều gì thì có liên quan gì đến nàng cơ chứ? Tiêu Quân Hạo thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình không ổn, không khỏi nói. Nàng sao vậy? Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn một cái rồi lại nói. Ngươi có cưỡi ngựa tới không? Có, sao đây? Vân Hiểu Tình nói đơn giản chuyện của Trương Như Bội một lần. Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày. Có lẽ nàng ta cố ý giấu giếm động thái của mình mà thôi. Đây không phải là chuyện gì quan trọng. Tuy Trương Như Bội là đích nữ Trương gia, địa vị tôn quý, nhưng ấn tượng của Tiêu Quân Hạo đối với Trương Như Bội thật sự không tốt. Hắn cũng không muốn Vân Hiểu Tình nhầy dừa với nàng ta. Vân Hiểu Tình cũng biết Tiêu Quân Hạo nó rất có đạo lý, nhưng nàng cũng không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng rất hoảng hốt, giống như có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra. Nàng hít một hơi, đang tính nói chuyện lại thấy ngã rẽ có người vội vàng chạy tới. Người nọ thần sắc vội vã, không phải Giả Minh Nguyệt thì là ai? Giả Minh Nguyệt thấy nàng lập tức kêu lên, Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình bước vài bước lên đón. Sao đấy? Giả Minh Nguyệt thở hồng hộc. Ta vừa rồi lấy cớ đưa đồ cho Vân Gia Ý, phát hiện tỷ nữ bên cạnh Vân Giấy không thấy đâu. Trong lòng ta hắc mắc, hỏi thăm một chút, phát hiện tỷ nữ kia đã rời khỏi học viện. Còn nghe người ta nói, nàng ta đã nói cho Trương Như Bội. Nàng ta đã nói cho Trương Như Bội, cửa hàng trang sức bên ngoài thành có hàng mới. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình đột nhiên thay đổi. Tiêu Quân Hạo lập tức liên tưởng đến chuyện kỳ lạ Vân Hiểu Tình hỏi lúc trước, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Giả Minh Nguyệt nhìn trái nhìn phải. Sao vậy? Nàng được Vân Hiểu Tình dàn dò, trông nhìn đám người Vân Gia Ý, lại không ngờ tỷ nữ kia làm ra đầu chuyện này trước mắt nàng ta. Mặc dù không biết là duyên cớ thế nào, nhưng nhìn sắc mặt Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo cũng hiểu được sự tình không ổn. Vân Hiệu Tịnh nói chuyện phần lớn cửa hàng đều chưa mở cửa một lần. Sắc mặt của Giả Minh Nguyệt cũng thay đổi. Điều này sao có thể? Sao không ai nói với ta chuyện này? Vân Hiệu Tịnh ngẩn ra, nhớ tới Giả Gia ở thành phù tử cũng có không ít sản nghiệp. Giả Minh Nguyệt chính là huyết mạch di truyền của Giả Gia. Loại chuyện này không cần biết, nhưng mà thế nào cũng phải báo cho Giả Minh Nguyệt một tiếng. Giả Minh Nguyệt lại không biết, trong chuyện này rõ ràng có chuyện mờ ám. Giả Minh Nguyệt nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, ngươi phải tin ta, chuyện này ta thật sự không biết. Vân Hiểu Tình lại gật đầu, không chút do dự nói, ta tin ngươi. Tiêu Quân Hạo không khỏi ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình một cái. Sự tín nhiệm của nàng sao giao phó dễ dàng như vậy? Giả Minh Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Vậy phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình quyết định thật nhanh. Ta đi tìm Trương Như Bội, bên này ngươi giúp ta trông coi, nhất là bên Vân Gia Ý. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nữa. Tiểu cũ không có nơi đây, ta chỉ có thể tin tưởng người. Giả Minh Nguyệt gật đầu nghiêm nghị. Ngươi yên tâm. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Giả Minh Nguyệt vốn còn nghĩ Vân Hiểu Tình đi một mình có chuyện gì không, nhưng mắt nhìn thấy Tiêu Quân Hạo đuổi kịp sau đó, lời ra đến miệng lại nuốt trở lại. Có Dịch Vương Điện Hạ ở nơi đây, nàng quan tâm lung tung điều gì? Giả Minh Nguyệt lắc đầu, tiếp tục đi quan sát Vân Gia Ý mà không nghĩ tới chuyện gì nữa. Vân Hiệu Tình bước nhanh ra khỏi học viện hoàng gia, mới cảm thấy phía sau không biết Tiêu Quân Hạo đi nơi đâu rồi, nàng khẽ nhíu mày. Cũng không phải nàng tự cao tự đại, cảm thấy đương nhiên Tiêu Quân Hạo muốn chạy theo nàng, chỉ là việc này liên quan đến hai nhà Vân Dương, nếu Trương Như Bội thật sự xảy ra chuyện gì, đó là đại sự chấn động cả triều đình. Sóng gió sắp nổi lên, ai có thể chỉ lo thân mình. Tiêu Quân Hạo không nên là người thiển cận như vậy. Ý niệm chưa lóe hết, sau khi đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Quân Hạo phóng ngựa mà đến, hắn quát: "Hiểu Tinh, lên ngựa." Hắn đi ngược ánh sáng, đưa tay về phía nàng. Tim Vân Hiểu Tình không hiểu sao lại rung động, nàng phản ứng cũng nhanh, cũng không phải người câu này tiểu tiết, trở tay cầm tay Tiêu Quân Hạo, được hắn dùng sức kéo. Chớp mắt tiếp theo, nàng đã ngồi trước mặt Tiêu Quân Hạo, đại quát: "Bên trái, đi đường tắt." "Được." Tiêu Quân Hạo kẹp bụng ngựa, quẹo vào ngõ hẻm, hai người một ngựa nhanh như chớp, như mũi tên lao rời khỏi cung. Chỉ qua thời gian nửa nén hương, đường cái thành Phù Tử ở ngay trước mắt. So với ngày xưa rộn ràng náo nhiệt, hiện tại đường cái thành Phù Tử an tĩnh gần như tĩnh mịch, chân trời bay đen cuồn cuộn, cúi đầu đặt ở đầu thành dường như đang tỏ ra một trận mưa to sắp đến. Trong lòng của Vân Hiểu Tình càng thêm bất an. Lập tức tai nạn bị Tiêu Quân Hạo đè lại. Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói: "Không sao, có ta nơi đây." Giọng nói của hắn hơi trầm lại, mang theo sự quyết tâm và chắc chắn. Vân Hiểu Tình giật mình, dương mắt nhìn về phía thân sắc bình tĩnh của Tiêu Quân Hạo, trong lòng khẽ động. Hai người bọn họ rõ ràng đã hòa ly, cũng không biết vì sao sau khi hòa ly, sự liên hệ giữa hai người bọn họ so với ngày xưa càng thêm thân thiết hơn vài phần. Ít nhất khi nàng cần người chống đỡ, hắn đều ở nơi đây. "Phía trước có người," Tiêu Quân Hạo đột nhiên nói. Vân Hiểu Tình lập tức dương mắt nhìn qua, quả nhiên thấy hai nam tử bộ dáng cuồng độ trong hẻm nhỏ đi ra. Quần áo hai người cởi ra, ra vẻ hồn nhiên, vừa ăn uống vừa đi, lại cười nói: "Nhìn không ra, tiểu thư Khuê Các này còn rất đủ sức đấy." "Đúng, chỉ có điều da thịt mịn sợ trơn tay, giống như đậu hũ vậy." Vân Hiểu Tình nghe rõ ràng, đồng tử chợt co rụt lại. Không đợi nàng phát tác, Tiêu Quân Hạo thả người đứng lên, giơ tay ra chiêu, hai người bị gió lớn thổi ngã về phía sau. Hai người bất ngờ không kịp đề phòng, tức giận nói: "Người nào dám quản chuyện của ta đây, muốn chết à?" Hai người đã bầm tím vì cú ngã vô cùng tức giận, lao về phía của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình cũng không nhìn bên kia. Nếu Tiêu Quân Hạo ngay cả hai người này cũng không đối phó được, hắn cũng không xứng được gọi là chiến thần. Nàng đi vào ngõ, nhưng vừa đi tới đầu ngõ, bước chân đã dừng lại. Bàn tay trong tay áo của nàng nắm thật chặt. Cuối ngõ, dường như bọi nằm đó như búp bê vải rách. Chiếc vải màu xanh vốn thanh nhã đến cực điểm bị xé thành rách nát, lộ ra mảng da thịt trắng nõn. Trên da thịt tràn đầy xanh tím, rõ ràng bị người ta làm nhục triệt để. Nàng ta ngẩn ngơ nằm nơi đó, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, giống như bị rút sạch tất cả linh hồn, không còn tí kiêu ngạo ưa ngành nào. Vân Hiểu Tình lại cắn môi. Nàng biết Vân Dài Ý làm việc ác độc, lại không ngờ nàng ta ra tay tàn nhẫn đến vậy, lại đối xử với một nữ tử thế này. Vân Dài Ý quả nhiên là đáng chết. Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng trên mặt không lộ ra gì. Nàng chậm rãi đi qua, cũng không nói gì, chỉ cởi áo choàng trên người có Chương Như Bội. Chương Như Bội giống như ngày dại, không thèm nhìn nàng, chỉ kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Có mưa rơi xuống, mưa to như thác nước rơi thẳng xuống. Vân Hiểu Tình cả kinh, theo bản năng muốn che mưa cho Chương Như Bội, nhưng không ngờ Chương Như Bội vừa rồi còn đờ đẫn, đột nhiên giật mình. Vân Hiểu Tình vui vẻ: "Chương Như Bội." Lời còn chưa dứt đã bị Chương Như Bội đẩy ra. Chương Như Bội lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt tất cả đều đã oán hận. "Sao, ngay cả người cũng đến xem chuyện cười của ta sao? Chương Như Bội ta chưa bao giờ cần người ta thương hại." Vân Hiểu Tình bị ánh mắt của nàng nhìn đến toàn thân rét run, không khỏi nói: "Ta không phải ý đó. Chẳng lẽ việc hôm nay không phải do Vân gia các ngươi làm sao?" Đương nhiên Vân Hiểu Tình nói không ra câu phản bác. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng Vân Hiểu Tình cũng không thể không thừa nhận chuyện này tất nhiên không thoát khỏi liên quan đến Vân gia ý. Vân Hiểu Tình cắn răng nói: "Chỉ cần ta tra ra việc này có liên quan đến Vân gia, ta tất nhiên sẽ cho người một lời giải thích." Chương Như Bội giống như nghe được một chuyện cười, nàng không kiên nể nở nụ cười, tiếng cười bén nhọn đầy chói tai, giống như quỷ đang gào khóc. "Chuyện này rõ ràng chính là Vân gia ý làm. Sao cơ, ngươi chẳng lẽ có thể vì ta mà giết chết nàng ta sao?" Chương Như Bội thét chói tai: "Nếu như không phải lúc trước ngươi bao che dung túng, Vân Gia Ý sớm bị trục xuất khỏi học viện, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vân Hiểu Tinh, việc hôm nay tuy nói Vân Gia Ý làm, nhưng người cũng là đồng lõa. Vân Hiểu Tinh cứng đờ ở nơi đấy. Chương Như Bội cười càng thêm chăm chọc, lại lạnh lùng. Nếu không được thì đừng nói những lời này với ta. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta không chết, Chương gia ta và Vân gia ngươi tất nhiên là không chết không thôi. Vân Hiểu Tinh há miệng nói không nên lời. Chương Như Bội khinh miệt nhìn nàng một cái, cất bước đi ra ngoài. Vân Hiểu Tinh ngây ra một lát, theo bản năng đi theo. Vừa mới đi tới đầu hẻm đã thấy Tiêu Quần Hạo giống như bó bánh chưng trói hai tên côn đồ lại. Tiêu Quần Hạo dương mắt nhìn thần sắc của Vân Hiểu Tình và Chương Như Bội, khẽ nhíu mày, lập tức nghênh đón Vân Hiểu Tình, không kịp nói chuyện, trước tiên cởi áo khoác ở trên người, khoác lên trên người của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút mệt mỏi, còn có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vội vội vàng vàng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tiêu Quần Hạo thấp giọng nói, ta sẽ giải quyết. Vân Hiểu Tình lắc đầu, không cần. Chuyện này là Vân Gia Ý gây nên, nên đánh nên phạt đều chính là nàng ta chịu, không có đạo lý người khác thay nàng ta gánh hậu quả. Chương Như Bội dường như quay đầu lại, không biết có phải ảo giác của Vân Hiểu Tình không, hình như nàng nhìn thấy đáy mắt của Chương Như Bội hiện lên một tia hâm mộ. Nhưng Vân Hiểu Tình chưa kịp cẩn thận phân biệt, Chương Như Bội đã quay đầu, lập tức đi về phía hai tên côn đồ bị trói thành bánh chưng kia. Vân Hiểu Tình nhìn rõ ràng, mí mắt giật giật, vô thức chém xông tới, mơ hồ nghe thấy một tên trong đó nói, người đến đúng lúc, người cùng. Tên côn đồ chưa nói xong đã thấy Chương Như Bội gỡ trầm cài tóc xuống, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đâm vào cổ của người nọ. Trầm là trầm bạc, cực kỳ bén nhọn, trực tiếp đâm vào thân thể người, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, phun trực tiếp lên trên mặt của Chương Như Bội. Khuôn mặt xanh tím tái nhợt của Chương Như Bội nhất thời phủ đầy máu tươi, lộ vẻ mặt nhìn thấy mà giật cả mình. Tên côn đồ kêu rên ngã xuống đất, trên mặt đất co vấp vặn vẹo, chỉ chốc lát đã không còn động tĩnh. Sự tình phát sinh quá nhanh, thậm chí ngay cả Tiêu Quần Hạo cũng chưa kịp ngăn cản, cho dù là Vân Hiểu Tình mí mắt cũng phải giật giật. Tên côn đồ này tuy rằng tội không thể tha, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người bị thao túng, tội không đáng chết. Điều khiến Vân Hiểu Tình giật mình nhất là Chương Như Bội ra tài không khỏi quá tàn nhẫn, làm sao giống tiểu thư khuê cát nuôi ở khuê phòng. Hành động này ngược lại làm người ta như tên con sói bị trói buộc đã lâu. Dù sao đôi chuyện giết người này không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng Vân Hiểu Tình nhớ tới làn da xanh tím của Chương Như Bội, trong lòng cũng khẽ thở dài. Chương Như Bội an nhàn sung sướng, thật sự là thiên kim quý nữ, gặp phải loại chuyện này nổi giận cũng là hợp tình hợp lý. Giết người! Một tên côn đồ phát ra một tiếng thét chói tai thảm thiết, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn bị Tiêu Quần Hạo trói chặt, đừng nói là chạy trốn, cho dù chỉ di chuyển cũng không làm được. Không, đừng giết ta, ta thề sẽ không nói gì cả. Tên đù mạnh cuống quýt khẩn cầu với Chương Như Bội. Thấy vẻ mặt Chương Như Bội hờ hững, hắn cuống quýt nhìn Vân Hiểu Tình và Tiêu Quần Hạo. Các người cứ nhìn nàng ta giết người như vậy sao? Thật ra không cần hắn nói, Tiêu Quần Hạo cũng không có ý định để Chương Như Bội tiếp tục giết người. Hắn tùng người hất cây trầm trên tay Chương Như Bội, trầm giọng quát, quật cầu quật pháp, già cô già quỳ, ai cho phép người lạm dụng tư hình? Chương Như Bội lại cười chế nhạo, quật cầu quật pháp, già cô già quỳ. Tiêu Quần Hạo, người dự định để cho ta cùng hắn lên công đường giang co, sau đó để cho tất cả mọi người biết ta bị người ta làm nhục sao? Để con gái Chương gia ta từ nay về sau không ngẩng đầu lên được sao? Nàng gằn từng chữ, giống như trong đó hàm chứa máu và nước mắt, cho dù là Tiêu Quần Hạo cũng bị nàng ép nói không ra lời. Nữ tử trong danh tiết, nhất là thiên kim quý nữ như Chương Như Bội, một khi danh tiết chịu nhục, thật sự so với cái chết còn khó chịu hơn vài phần. Vân Hiểu Tình trong lòng khẽ thở dài, đi tới lôi kéo Tiêu Quần Hạo lại lắc đầu. Việc này đúng là tiếng thối lưỡng nan. Trong lúc nói chuyện, cách đó không xa, bước chân nặng nề, đúng là rất nhiều người chạy tới. Tim Vân Hiểu Tình đập thình thịch theo bản năng ngăn trước mắt. Hiện tại, Dường như bọn đang trong trạng thái khốn khổ, bất cứ ai có mắt sáng suốt đều có thể biết chuyện gì xảy ra với nàng ta. Nếu một dấu vết thông tin thực sự bị bại lộ, dường như bọn thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chết. Vân Hiểu Tình thấp giọng nói với Dường Như Bội: "Ngươi trốn đi, bên này ta ngăn cản, ngươi yên tâm, chuyện này Vân gia chúng ta sẽ không từ chối trách nhiệm, chắc chắn cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng." Dường Như Bội dương mắt nhìn đứa quả Vân Hiểu Tình, đáy mắt dường như hiện lên suy nghĩ cực kỳ phức tạp, cuối cùng đẩy Vân Hiểu Tình ra, lạnh lùng nói: "Chuyện đến đây này, ngươi còn chỗ nào đáp bộ làm tịch, ta thấy ngươi thật ghê tởm." Vân Hiểu Tình cứng đờ cả người. Tiêu Quân Hạo sắc mặt trầm xuống lại quát: "Dường Như Bội, Hiểu Tình vì người buông bà lậu vậy, đợi lấy chính là câu nói này của người sao? Nếu người quản hận, tự tìm lấy người hại người đi, ở đây ra vẻ gì hả?" Dường Như Bội lạnh lùng cười: "Cá mẹ một lứa, nàng ta có gì tốt cơ chứ, thật nực cười." Tiêu Quân Hạo tức giận muốn phát tác nhưng bị Vân Hiểu Tình ngăn lại. Vân Hiểu Tình nghiêm mặt nhìn Dường Như Bội: "Dường Như Bội, ta biết trong lòng người có vô vàn oán hận, nhưng ta thề với người, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho người." Vân Hiểu Tình vừa nói vừa nhìn về phía trước, thấp giọng nói: "Nhưng nếu người cứ tiếp tục ở lại nơi này, sẽ chỉ khiến mọi việc rối tung. Chưa biết người hại người có thể nhận được trừng phạt xứng đáng không? Người đời này từ xưa đến nay không đồng tình với kẻ yếu, chính người bị nước bọt của người khác dìm chết." Tiêu Quân Hạo giật mình, vội nhìn Vân Hiểu Tình một cái, đáy mắt tràn đầy sự phức tạp. Dường như Dường Như Bội cũng bị lời nói của Vân Hiểu Tình làm cho chấn động. Nàng ta mỉm môi một cái, ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình như hạ quyết tâm, xoay người đi vào trong ngõ. Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Quân Hạo lấy tay ra hiệu, đám người bóng tối cất giấu lập tức xách hai tên côn đồ trên mặt đất đi. Chỉ sau một hồi, cuối cùng người bên kia cũng chạy tới, có nam có nữ, có phụ tử, có học sinh, còn có một ít nhà dịch và thị vệ. Mọi người chạy tới thấy Tiêu Quân Hạo cùng Vân Hiểu Tình không khỏi ngây ngốc, trong đó cầm đầu là Trương phụ tử kinh ngạc nhìn bọn họ: "Các người đây là..." Ánh mắt ông ta nhẹo lại nhìn quần áo trên người Vân Hiểu Tình, quần áo kia hình như của Tiêu Quân Hạo. Trường phụ tử nhất thời cảm thấy mình phát hiện chuyện quan trọng gì đó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Thật ra không chỉ có trường phụ tử phát hiện, trong đám người cũng có người tai thính mắt tinh cũng phát hiện mấy phần manh mối. Một đám người nhìn nhau, trong đầu hẳn không thể tưởng tượng ra một tiết mục ân ái tình thù. Hai người này chính là vợ chồng đã hòa ly, sao đột nhiên ở cùng một chỗ đây này? Vân Hiểu Tình phản ứng nhanh: "Trời mưa, Tiêu Quân Hạo tốt bụng cho ta mượn quần áo mặc." Tiêu Quân Hạo nhanh chóng nhìn nàng một cái, không biết nên cao hứng vì nàng phản ứng nhanh hay nên tiếc nuối nàng phản ứng quá nhanh, hơn nữa dăm ba câu đã lừa gạt được mọi chuyện. Thần sắc của hắn hơi trầm xuống, đành nhạt nói: "Các người đến nơi này để làm gì?" Ánh mắt của Trương phụ tử lóe lên. Hắn làm lão sư của Tiêu Quân Hạo nhiều năm, tự nhiên có từ chi tiết nhỏ trên mặt Tiêu Quân Hạo phát hiện ra một hai tâm trạng của hắn, không khỏi lại bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình. Giữa hai người này tất nhiên có gì đó kỳ quặc. "Lão sư à?" Tiêu Quân Hạo lại hài giọng. Trương phụ tử rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, lại nói: "À, có người nói nơi này có côn đồ kỳ nhục nữ học sinh, chúng ta liền dẫn người tới xem." Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt bọn họ có mấy phần ngưng trọng. So với Tiêu Quân Hạo, Vân Hiểu Tình tức giận hơn một chút. Nghĩ cũng biết có người mật báo muốn dẫn tất cả mọi người xem trò cười của Dường Như Bội. Một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, Dường Như Bội xem như xong rồi. Tâm địa độc ác nên dẹp bỏ đi. Vân Hiểu Tình hơi mím môi nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn nói đùa: "Ta đây lâu vậy cũng chưa từng thấy qua nữ đù mạnh và nữ học sinh nào cả. Chẳng lẽ đây là đang nói về ta và Tiêu Quân Hạo sao?" Tiêu Quân Hạo hơi quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ trách móc. Ở đâu con người lấy thanh danh của chính mình để nói đùa? Đám người lại cười. Dù mắt có mù đến đầu cũng có thể coi Tiêu Quân Hạo là tên lưu manh sao? Dù có ngốc đến đầu cũng không thể coi Vân Hiểu Tình là một đứa nhóc đáng thương, có thể bị bắt nạt, ức hiếp. Ai dám cơ chứ? Giang phù tử tuy rằng dạy học ở trong thư viện, nhưng so với những phù tử khác chỉ là một lòng đọc sách thánh hiền, quả thực là người thông minh. Thấy sắc mặt của Tiêu Quần Hạo và Vân Hiểu Tinh, ánh mắt lóe lên, lập tức cười hà hà nói: sợ rằng có người cố ý giở trò hại chúng ta phải ra ngoài trời mưa lớn, trở về phải điều tra thật kỹ. Tử có địa vị tôn quý, ông ấy đã nói như vậy, Tiêu Quần Hạo và Vân Hiểu Tinh chỉ có thể bình tĩnh đứng đó. Cho dù người khác có nghi ngờ, lời nói ra khỏi miệng cũng sẽ nuốt xuống. Trong đó có người nhanh chóng nhìn ra cơ hội lại cười nói: phụ tử, người nói rất đúng. Giang phụ tử nhìn Tiêu Quần Hạo, buốt buốt đầu lại cười nói: vậy trở về đi. Quay về, đội ngũ khổng lồ lập tức rút lui, nhưng một lúc sau đường phố lại vắng tanh. Bóng người ẩn nấp trong góc của ngõ lóe lên, dường như bội khoác áo tròn chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn những người đã đi đến cuối đường, ánh mắt rơi vào nữ tử mạnh khảnh đang đi sau cùng. Dường như bội vuốt ve áo tròn trên người mình, không biết có phải là ảo giác không, nhưng dường như có thể ngửi thấy được hương trà thanh nhã đặc thù trên người Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình luôn khác biệt với những nữ tử khác. Đáng tiếc, số mệnh của nàng ta lại phải đối địch với mình. Khóe miệng của Dường Như Bội hiện lên nụ cười thật trào phúng, như một vòng hồn chậm rãi bước ra trong màn mưa. Những người chạy tới, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đều trở lại học viện. Ai trở về nhà nấy tìm mẹ. Giang phụ tử nó Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hào ở lại, nhìn họ đầy ẩn ý rồi hạ giọng nói: nói đi, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Không có gì, Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đồng thời trả lời, sau đó ý thức được đối phương đã trả lời điều gì, đồng thời nhìn nhau một chút. Vân Hiểu Tình trước tiên dời ánh mắt đi nơi khác, lại cười nói: thầy nên ra ngoài đi dạo một chút, nhìn xem có nhiều người đi cùng với thầy như vậy, thật tốt mà. Thành phụ tử trải qua đại nạn, Vân Hiểu Tình và Giang phụ tử càng ngày càng hợp nhau. Giang phụ tử thấy vậy lập tức hừ lạnh vào mặt nàng, lại trừng mắt nói: trời mưa ta mang theo nhiều chó mèo đi dạo như vậy, ta bị điên hả? Vân Hiểu Tình cong mắt cười một tiếng, nhỏ giọng dỗ dành: không bằng trò tặng thầy một hộp trà hoa vừa pha chế để tạ lỗi, có được không? Nàng không ngốc, đương nhiên biết Giang phụ tử vì mặt mũi của nàng và Tiêu Quân Hạo cho nên mới đè chuyện này xuống. Nếu người khác đối xử tốt với nàng, nàng không thể đối xử tệ với người khác. Hai mắt của Giang phụ tử lập tức sáng lên: giống của phụ thần trò, có đúng không? Bây giờ Bần Duệ Khải cũng sống tại thành phụ tử, Giang phụ tử thỉnh thoảng đến đó thăm, mê mẩn trà hoa ở nơi đó. Nhưng mà những loại trà hoa đó do Vân Hiệu Tình đặc biệt pha chế cho Bần Duệ Khải, tài nghệ rất tinh xảo, ý tưởng khéo léo, những trà đơn giản bình thường không thể so sánh với trà hoa đó. Tên Vân Duệ Khải kia lại cực kỳ keo kiệt, lần nào cũng giấu, không chịu lấy ra. Giấu thì cũng thôi đi, mỗi lần còn đắc ý nếu mình có một nữ nhi tốt thế nào, làm cho ông ta tức chết mất. Vân Hiệu Tình nghiêm túc nói: đương nhiên là có. Hài hợp, thầy muốn hài hợp. Giang phụ tử lập tức nói: được, lát nữa trò sẽ sai người đưa đến phòng thầy. Vân Hiệu Tình cười duyên dáng, lại đưa cho thầy một hộp trà trái cây trò mới pha chế, nhưng mà nó chưa phát hành, chỉ có ở chỗ của cha trò, thế nào hả? Trà nhại và trà trái cây đã thành công chặn miệng Giang phụ tử. Giang phụ tử hừ nhẹ một tiếng: đã như vậy thì thôi. Vừa nói, khóe mắt vừa nhìn Tiêu Quần Hạo đang như cọc gỗ bị đóng đinh sững sờ bên cạnh, cục máu trong cổ họng gần như sắp phun ra khỏi miệng vì tức giận. Đều là việc vi pháp giống nhau, nhưng Vân Hiệu Tình còn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt làm cho ông ta vui vẻ, linh hoạt, cư xử nhu thuận. Tiêu Quần Hạo có thể coi là đệ tử thần truyền của ông ta, nhưng lại ngờ ngờ đứng đấy như cái cọc gỗ. Điều này làm ông có cảm giác tầm nhìn của mình cực kỳ kém. Ông ấy càng nghĩ càng tức giận, không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo không hiểu sao bị thầy của mình nhìn chằm chằm. Hắn cũng không biết vai trà hoa vai trà trái cây, trừng mắt nhìn hắn thì có ích thế nào. Giang phụ tử nhìn vẻ mặt bất lực của Tiêu Quần Hạo lại càng cảm thấy chán nản, biểu môi nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đó nhìn Vân Hiệu Tình: ta biết các trò nhất định có chuyện giấu ta, nhưng ta tin các trò, chuyện hôm nay cứ cho qua đi, hiểu không? Vân Hiểu Tình sớm biết mình không thể giấu được Giang phu tử, thấy Giang phu tử giúp đỡ che giấu, lập tức cười lớn, thận trọng cúi chào một cái với Giang phu tử. Đa tạ phu tử. Một bên vừa nói, một bên liếc nhìn Tiêu Quần Hạo đang bất động nơi đấy. Cho dù là thầy của mình, ngươi cũng không khỏi quá khinh thường đi, ngay cả nguyên tắc tôn sư trọng đạo cũng không hiểu. Giang phu tử vuốt râu nhìn Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo bị hai người này nhìn chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm thấy rất oan uổng. Không phải hắn không hiểu đề nghị, mà là Vân Hiểu Tình phản ứng quá nhanh, khiến hắn giống như một cục gỗ. Nhưng khi hắn thấy Vân Hiểu Tình trước mặt thầy được sủng ái như vậy, thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy có một tia tự hào. Hắn cùng theo Vân Hiểu Tình cúi đầu thành thật nói: "Đa tạ thầy." Vân Hiểu Tình không có việc gì, Giang phụ tử trong mắt kinh ngạc. Tiêu Quân Hạo đến học viện hoàng gia khi còn thiếu niên, tuy nói là hoàng tử nhưng thân phận khá xấu hổ. Hơn nữa học viện không nói về đẳng cấp, tính tình hắn bướng bỉnh, dù bị đánh rớt răng cũng tự nuốt máu mình mà giải quyết, không đi làm phiền người khác. Giang phụ tử đã quen với sự bình tĩnh cứng rắn của hắn, thật sự không ngờ hôm nay hắn lại ngoan ngoãn như vậy. Ông ấy không khỏi nhìn về phía Vân Hiểu Tình lần nữa, thấy nữ tử trước mặt vừa xinh đẹp lại hào phóng, linh động quyến rũ, trong lòng lại giật giật. Người già là cao thủ nhớ đường từng đi, người già có sự nhận biết với người. Nếu Giang phụ tử không nhìn ra được điều kỳ lạ trong này, thì những năm tháng này coi như ông đã sống uổng phí. Bây giờ nhìn lại, giống như liễu rủ hoa cười gặp lại làng. Trong lòng ông vô cùng cao hứng, sắc mặt dịu đi một chút, lại xua tay nói: "Không sao, nhưng thầy có thể nói cho trò biết, mật báo không chỉ được gửi đến học viện hoàng gia chúng ta, mà còn gửi đến tất cả các học viện. Đây rõ ràng có ai đó cố tình dụ dỗ chúng ta đến nơi đó. Chuyện này, các người có ý kiến gì không?" Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau. Vân Hiểu Tình nói: "Người cứ yên tâm, bất kể có phải Vân gia ý giở trò sau lưng chuyện này không, chuyện này rõ ràng có liên quan đến Vân gia của nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy." Giang phụ tử gật gật đầu: "Ta biết, trò có việc phải làm, lui xuống đi." "Vâng." Hai người đồng thời hành lễ. Trong mắt Giang phụ tử, bọn họ giống như đôi vợ chồng trẻ tuổi đang hành lễ với ông. Ông vui vẻ cười rạng rỡ, dội dàng nói: "Đứng dậy, đứng dậy đi." Vân Hiểu Tình vừa ngước mắt lên, thấy nụ cười quá mức hiền lành của Giang phụ tử, vô cớ rùng mình, luôn cảm thấy mình biến thành cô bé đi lạc vào rừng, bị một lão yêu quái để mắt tới. Nàng nhanh chóng lùi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, em mới phát hiện Tiêu Quần Hạo không kịp ra ngoài, đợi 3 giây sau hắn mới ra ngoài, nhìn không được hỏi: "Giang phụ tử, không sao chứ?" Nàng luôn cảm thấy trạng thái còn tạ không đúng cho lắm. Tiêu Quần Hạo nghĩ đến lời Giang phụ tử vừa nói với hắn, im lặng một lát rồi lại nói: "Thầy nói trước đây ta có mắt không trồng." Lời mắng của thầy hoàn toàn đúng, hắn phải thừa nhận mình quả thực có mắt không trồng. Nhưng bây giờ hắn có cảnh giác cao độ, không biết có phải đã quá muộn không. Vân Hiểu Tình nghe xong đề tài này liền muốn chuyển sang một hướng nào đó, quả quyết nói: "Cứ đi điều tra xem ai đã mật báo, ta sẽ đi tìm Vân Giai Ý." Tuy rằng nàng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Vân Giai Ý, nhưng mấy ngày nay Vân Giai Ý vẫn luôn bị Giả Minh Nguyệt theo dõi, chưa từng rời khỏi viện tử. Cho dù có tỷ nữ báo tin cũng chỉ là một tỷ nữ mà thôi, làm sao có thể có năng lượng lớn đến như vậy. Chắc chắn phải có điều gì mờ ám trong chuyện này. Tiêu Quần Hạo nhìn nàng một cái, đại khái biết Vân Hiểu Tình không muốn nói nhiều, yên lặng gật đầu: "Được, ta để bộ ảnh lại cho nàng." Vân Hiểu Tình muốn từ chối, nhưng Tiêu Quần Hạo đã làm ngơ, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng thế nào cũng cảm thấy có chút giống như đang chạy trốn. Vân Hiểu Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại thật sự có chút sợ Tiêu Quần Hạo, hắn luôn nhìn nàng chăm chú như vậy. Tuy hắn chưa bao giờ ép buộc điều gì, nhưng điều này đã tạo cho nàng gánh nặng tâm lý rất lớn. Nàng luôn có cảm giác như nàng có lỗi với hắn, quả thật là gặp quỷ. Nàng lắc đầu, đè nén một số suy nghĩ hỗn loạn xuống, nhanh chóng quay trở lại ký túc xá của mình, vừa bước vào ký túc xá, Giả Minh Nguyệt đã sành mặt tiến lên đón. Mọi chuyện thế nào? Vân Hiểu Tình nhẹ giọng kể lại mọi chuyện. Vẻ mặt của Giả Minh Nguyệt đột nhiên thay đổi. Sao nàng ta có thể làm vậy? Vân Hiểu Tình cười lạnh nói. Nàng ta ở nơi đâu? Vẫn còn ở trong phòng, ta vừa thấy vẫn còn đang vẽ tranh. Giả Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta bị Vân Dài Ý làm cho buồn nôn. Sao một nữ tử lịch lãm tào nhã như vậy có thể làm ra chuyện thiên lý bất dung thế này? Vân Hiểu Tình cũng cười lạnh nói. Ta đi qua nhìn chút, tỷ nữ kia đâu? Có bắt được chưa? Bắt được, còn đang cùng lão quản sự của Giả Gia nói chuyện hợp tác. Giả Minh Nguyệt cười lạnh. Trách không được, gần đây ta luôn nhận được nhiều tin tức từ bên ngoài. Ta nghĩ rằng bận sửa sàng và không có thời gian báo cáo, hoa ra bị người khác mua chuộc từ sớm. Vân Hiểu Tình dừng một chút, nhìn Giả Minh Nguyệt. Có nghiêm trọng sao? Giả Minh Nguyệt là đích nữ của Giả Gia, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nhưng lại có người dám giở trò dưới mắt nàng ấy. Còn có Vân Dài Ý kia, thế mà thật sự vươn tài đến Giả Gia. Giả Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Chẳng qua là mấy lão già quá cổ hủ, thấy ta là nữ tử, lại ghen tị với việc kinh doanh của tiệm cơm. Bọn họ cảm thấy nếu giao gia nghiệp cho ta chính là cho người ngoài, cho nên Vân Dài Ý xúi dục liền nghĩ có thể nhận cơ hội hạ ta xuống, yên phận giúp chồng nuôi con. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Nàng biết thời đại này không nói với nữ tử cực kỳ bất công, tiểu cũ thì không nói, Minh Nguyệt là đích nữ của Giả Gia cũng bị người khác chỉ trích. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Hiểu Tình, Giả Minh Nguyệt xua tay. Đừng có tạo vẻ như vậy. Cha ta đã sớm nói cho ta biết, nếu ta muốn tiếp quản gia nghiệp, vẫn còn rất nhiều trận chiến khó khăn phải chiến đấu. Đây chỉ là mưa phùn, chút chuyện này không làm khó được ta đâu. Nhìn vẻ mặt ôn nhuận của Giả Minh Nguyệt, Vân Hiểu Tình biết trong lòng nàng cũng không có chuyện gì, cho nên gật đầu. Cần gì cứ nói một tiếng. Giả Minh Nguyệt cười nói. Yên tâm, bây giờ ngươi hùng vốn làm ăn với ta, ta xảy ra chuyện ngươi cũng trốn không thoát. Nếu thật sự cần dùng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Vân Hiểu Tình cười nói. Được. Lúc đang nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa của Vân Gia Ý. Bội Nhị đang canh cửa lập tức bước tới nói. Đại thiếu thư. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Mở cửa. Bội Nhị vội vàng mở cửa. Đây là lần đầu tiên Vân Hiểu Tình đến phòng Vân Gia Ý. Phát hiện trong nhà được Vân Gia Ý trang trí rất trang nhã, màu sắc tươi tắn, mọi thứ cực kỳ giản dị, sang trọng mà không có chút tục khí nào. Cả người Vân Gia Ý mặc áo trắng, ngồi ngay ngắn trước thư án, cười nhạt. Đại tỷ à, sao tỷ có thời gian rảnh đến chỗ của muội? Tỷ nên nói trước để muội ra cửa nghênh đón chứ. Vân Hiểu Tình có thể kiềm chế, nhưng Giả Minh Nguyệt thật sự tức giận. Vân Dạ Ý, người làm thế làm ra chuyện như vậy sao? Người rốt cuộc có còn lương tâm không? Vân Dạ Ý khẽ nhướng mi, chậm rãi nhìn sang. Cái gì mà có lương tâm hay không? Giả Minh Nguyệt, rốt cuộc người đang nói cái quái gì thế? Tại sao ta không hiểu gì cả? Giả Minh Nguyệt tức giận. Người còn ở đây giả ngu giả ngơ. Vân Dạ Ý, tỷ nữ của người đã nói ra hết, rõ ràng là người ra lệnh cho nàng ta hãm hại Chương Như Bội. Tỷ nữ nào cơ? Người đang nói đến Thúy Nhi sao? Nàng ta trộm đồ vật của ta, mấy ngày trước bị ta mắng một trận, những ngày qua ta đều không thấy bóng dáng của nàng ta. Nàng ta đã làm chuyện gì? Vân Dạ Ý nở nụ cười trên môi rồi lại nói. Tính tình của nàng ta rất quái đản, ngay cả ta cũng không biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là nàng ta thích ta, tại sao lại đi hãm hại Chương Như Bội? Có lẽ vì Chương Như Bội đánh nàng ta một bạt tai vào ngày trước, nàng ta ghi hận trong lòng chăng? Dừng lại một chút, nàng lại nói. Chương Như Bội đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Vân Dạ Ý bướng bỉnh như vậy, sắc mặt của Giả Minh Nguyệt thay đổi. Chuyện mà người làm, ngươi còn có mặt mũi đổ tội cho người khác? Ý ngươi là sao? Nếu như không phải ngươi, tỷ nữ của ngươi sao có gan làm những chuyện này? Vân Dài Ý nhẹ nhàng mỉm cười. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng có được không? Ăn nói không trắng không đen, có trời mới biết ngươi đang nói cái quái gì. Giả Minh Nguyệt tức giận đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Chương Như Bội, nàng ta. Mọi chuyện của Chương Như Bội đều rất tốt. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của Vân Gia Ý và Giả Minh Nguyệt, lạnh lùng nhìn nàng ta. Vân Gia Ý, ngươi nghĩ nàng ta sẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Vân Gia Ý lóe lên, lập tức cười. Người tới đây hưng sư vấn tội, nhất định có chuyện gì đó. Đại tỷ tỷ, tại sao phải giấu muội? Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Chỉ cần ta ở nơi đây, ngươi cảm thấy nàng ta sẽ xảy ra chuyện gì? Lòng bàn tay của Vân Gia Ý rung lên, đột nhiên ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Nàng ta đã cân nhắc tất cả, nhất định là Vân Hiểu Tình đã lừa nàng ta. Tình nhìn động tác của Vân Gia Ý bảy phần chắc chắn, trong lòng liền có biến thành 10 phần, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nàng biết Vân Gia Ý tàn nhẫn, nhưng không ngờ nàng ta có thể độc ác như vậy. Cho dù chưa nhiều bội cũng không phải là người tốt. Gia Ý đối xử với nàng ta như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Nàng giơ tay tát thẳng qua. Vân Gia Ý không kịp phòng bị, bị đánh đòn trọn. Nàng ta che mặt, không thể tin được nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Sao ngươi dám đánh ta? Ngươi lại vì một người ngoài mà đánh ta? Nàng ta điên cuồng hét lên. Vân Hiểu Tình, chẳng lẽ ngươi đã quên Trương trước Trương Như Bội cười nhạo ngươi? Ngươi quên lúc cha xảy ra chuyện sắc mặt của Trương Như Bội ra sao sao? Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi quên hết rồi sao? Nàng ta làm ta mất hết mặt mũi, hiện tại nàng ta như vậy, tất cả đều là báo ứng đấy. Đôi mắt của Vân Gia Ý tràn ngập ánh sáng. Vân Gia Ý đúng thật là con ruột của Lục thị, đến mức này còn vịt chết mà mạnh miệng không chịu hối cải. Nếu không dạy cho nàng ta một bài học, sợ là em muốn phản lại nàng. Nàng xoắn tay áo, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Tiểu thư. Vân Hiểu Tình và Giả Minh Nguyệt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương có chút kinh ngạc. Tất cả bọn họ nghe thấy nó phát ra từ trong phòng của Trương Như Bội. Hai người đồng thời chạy ra ngoài. Vân Hiểu Tình vừa ra khỏi phòng liền dặn dò tỳ nữ canh giữ. Trong giữ Vân Gia Ý. Tỳ nữ vội vàng trả lời dạ. Vân Gia Ý nhìn theo bóng lưng của các nàng, sắc mặt hơi co giật, trên mặt hiện lên nụ cười khó coi hơn khóc, siết chặt nắm tay, đôi mắt như nước mùa thu tràn đầy hoảng sợ và e ngại. Nàng ta có thể nhìn ra Vân Hiểu Tình thật sự rất tức giận. Nàng vậy mà muốn vì ả tiện nhận Trương Như Bội kia xử lý nàng ta. Không được, nàng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Nàng ta nghiến răng nhìn tỳ nữ canh cửa, hơi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cửa sổ ở phòng phía bắc. Nàng ta nhớ rằng có con đường phía sau cửa sổ. Tử Tình và Giả Minh Nguyệt vội vã đến phòng Trương Như Bội, vừa vào thấy hai tỳ nữ đang khóc hồ hào cưới Trương Như Bội đang trèo trên xà nhà xuống. Sắc mặt Trương Như Bội trắng bệch, hoàn toàn không còn sự sống. Trái tim của Vân Hiểu Tình thắt lại, vội vàng bước tới, lại bị một tỳ nữ chặn lại trước mặt. Tỳ nữ khóc lóc nói: "Vân đại tiểu thư, xin người để tiểu thư của chúng ta yên lặng đi đi. Tiểu thư của chúng ta thành ra như vậy, Vân gia các người không muốn làm sao nữa." Cả người Vân Hiểu Tình trở nên cứng đờ. Nếu lời trước nại đang sẽ bước tới, nhưng lời nói của tỳ nữ này sắc như dao, buộc nàng phải đứng nơi đó. Giả Minh Nguyệt lại lo lắng: "Ngươi đang nói gì vậy? Hiểu Tình biết y thuật, năm đó nàng có thể chữa được dung mạo của Diệp Vãn. Nếu còn chậm trễ, ngươi sẽ trì hoãn tính mạng của tiểu thư nhà ngươi." Tỳ nữ lại rơi lệ: "Tiểu thư của chúng ta đã, cho dù Hoa Đà tái thế, liệu có thể mang người chết trở về không?" Giả Minh Nguyệt kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy Trương Như Bội nằm bất động trên giường, hai tay buông thõng, mặt bầm tím như đã chết. "Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Đã bao lâu? Làm sao lại?" Tỳ nữ lại kêu đớn khóc: "Tiểu thư của chúng ta bị người khác ức hiếp, từ lâu đã quyết tâm phải chết. Trước khi treo lên sàn nhà đã uống thuốc. Bần đại tiểu thư, nô tỳ cầu xin người để tiểu thư của chúng ta yên lặng đi đi, đừng làm dài vò nàng nữa." Tất cả tỳ nữ trong phòng đều quỳ rạp xuống, khóc lóc im lặng. Gần như cùng lúc đó, cửa phòng mở rộng, có bà tử xông vào. Người dẫn đầu có dung mạo già nua, mặc áo gấm, vừa tiến vào vừa đi về phía giường. "Đừng nhị đảng thượng của ta, sao còn nghĩ không thông như vậy?" Giả Minh Nguyệt nhìn lão phụ nhân kia, trong lòng như thắt lại, vội vàng bước tới bảo Vân Hiệu Tình, nhỏ giọng nói: "Đây là phụ nhân của Trương thừa tướng." Mặc dù không ai biết sự việc của Trương Như Bội có liên quan đến Vân Gia Ý, nhưng Trương gia như thế nào, sau khi điều tra cẩn thận sẽ biết rằng vấn đề này có liên quan đến Vân Gia Ý. Trương gia có địa vị cao quý, Trương Như Bội là đích nữ duy nhất của Trương gia, bọn họ sẽ không quan tâm bảo vệ trước đây của Vân Hiệu Tình đối với Trương Như Bội. Bọn họ chỉ coi Vân Hiệu Tình và Vân Gia Ý là một, đến lúc đó có đảm bảo việc dẫn chó đánh mẹo lên trên Vân Hiệu Tình. Của Vân Hiệu Tình hơi trầm xuống, lại nói: Trương phu nhân, y thuật của ta thông thạo, có lẽ có thể. Trương phu nhân quát: Ra ngoài! Giả Minh Nguyệt dội dàng kéo Vân Hiệu Tình lại. Vân Hiệu Tình cắn chặt răng nói: Trương phu nhân, nữ nhi của ta đã chết rồi, các người dám tới chà đạp con bé, hôm nay Vân gia các người đừng nghĩ muốn chạm vào con bé, trừ phi ta chết. Trương phu nhân đang hét lên: Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, các người bức tử con bé song song lại còn muốn chà đạp con bé. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, còn muốn tiến lên nói chuyện đã có mấy bào vú xông lên. Giả Minh Nguyệt lại sợ xảy ra tranh chấp, cho nên đã kéo Vân Hiệu Tình ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cửa liền đóng sầm lại. Tiếng khóc cuồng loạn của Trương phu nhân từ trong phòng vọng ra, tiếng kêu tuyệt vọng và bi thương khiến người nghe cũng phải khóc thương tâm theo. Giả Minh Nguyệt lo lắng nhìn Vân Hiệu Tình, thấy Vân Hiệu Tình chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, cao mại nhưng lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Giả Minh Nguyệt chỉ nghĩ rằng nàng bị đả kích, cố gắng an ủi: Hiệu Tình à, đừng tức giận, chuyện này ngay từ đầu không liên quan đến người, người đã cố gắng hết sức để giúp đỡ. Yên tâm, ta sẽ không thay Vân Gia Ý nhận tội, nàng ta là nàng ta, ta là ta. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Giả Minh Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, sau đó nghe Vân Hiệu Tình nói: Người cảm thấy có gì không đúng không? Giả Minh Nguyệt hơi giật mình: Sao vậy? Vân Hiệu Tình nói: Nếu Trương Như Bội xảy ra chuyện gì, người bình thường sẽ vội vã đi tìm đại phu, tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Nhưng Trương gia bọn họ thì ngược lại, không cho phép ai đến gần cứu nàng ta. Giả Minh Nguyệt do dự một lúc, tỷ nữ kia nói rằng Trương Như Bội đã. Vậy Trương phu nhân sao lại tới nhanh như vậy? Kinh thành cách thành phu tử ngàn dặm, sao bà ta lại đến trùng hợp như vậy? Vân Hiệu Tình đầy cao mày nói: Mà vừa đến nơi không tra hỏi gì đã biết Trương Như Bội đã chết, tin tức không khỏi quá nhanh đi. Có lẽ lúc tới đây đã gặp được người báo tin. Vân Hiệu Tình nhìn nàng ấy một chút, Giả Minh Nguyệt lại bất lực: Ta thừa nhận mọi chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng có chuyện gì đó đột ngột xảy ra với Trương Như Bội. Có thể Trương gia mất đi trạng thái bình thường vì buồn bã và sợ hãi, cũng có khả năng việc cấp bách còn nghiên cứu điều này mà là có người trong phòng kia đi. Nguyệt vừa nói, nàng ta vừa hơi nâng cằm lên chỉ vào phòng của Vân Gia Ý. Trương Như Bội đã tự sát vì chuyện này, Trương gia sao có thể bỏ qua? Thậm chí bọn họ có thể lợi dụng điều này để gây rắc rối. Vân Hiệu Tịnh không thể không thừa nhận Giả Minh Nguyệt nói có lý. Nàng sò sò Nguyệt Thái Dương thấp giọng nói: Đi thôi, chuyện này phải báo với cha ta để ông ấy quyết định mới được. Giả Minh Nguyệt đồng tình vỗ nhẹ Vân Hiệu Tịnh. Dù nhà ai cũng có một người như Vân Gia Ý thích giở trò độc ác, ai cũng phải đau đầu. Hai người đang định đi sang, lại thấy Bội Nhị nhận lên canh cửa, hốt hoảng vội vàng chạy tới. Tiểu thư à, không ổn. Chuyện gì vậy? Nhị tiểu thư chạy rồi. Vân Hiệu Tình nhanh chóng bước vào phòng Vân Gia Ý, thấy cửa sổ phía bắc của căn phòng đang mở, nàng suýt bật cười. Vân Gia Ý là người hiếu thắng, kiêu ngạo và tào nhã, nàng thật sự không ngờ rằng một ngày nào đó nàng ta sẽ chọn cách trốn thoát bằng cách trèo qua cửa sổ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.